Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1247, chương 1247. Sự tình đã là như thế, hiện tại xử lý như thế nào? Còn muốn chờ ngươi sau khi trở về, làm tiếp quyết đoán, Lệ Dương nói rằng, hả, Hứa Dương tuy rằng uể oải, nhưng tư duy vẫn nhạy cảm, hắn hơi mỉm cười nói, Lệ Sư Huynh. Người nhất định là có chuyện gạt ta. Lệ Dương ngạc nhiên. Làm sao người biết? Hứa Dương nói rằng, nếu như Thiên Bích Nhi là đệ tử bình thường, ở phát hiện ngay, thì sẽ lập tức xử tử. Làm sao còn muốn chờ đến hơn nửa tháng sau? Từ ta lai tài quyết. Xem ra, ngày này Bích Nhi cũng là người có thân phận. Nàng là không phải là cùng đế tông một vị trường lão có quan hệ. Lệ Dương hít sâu một hơi. Dùng ánh mắt quái dị nhìn một chút Hứa Dương. Hứa sư đệ, thật không biết đầu óc của ngươi làm sao lớn lên. Vì sao như vậy thông tuệ? Người đoán cơ bản không sai. Chỉ có một chút ra vào. Thiên Bích Nhi không phải là cùng một cái nào đó trường lão có quan hệ, mà là Thái Thượng trường lão, Vũ Hóa phàm đệ tử. Hứa Dương hơi kinh hãi. Thật lớn lai lịch, chẳng lẽ nói là Vũ Hóa phàm trường lão cầu xin, mới để cho Thiên Bích Nhi đến miễn vừa chết. Hứa Dương trong lòng dâng lên một trận cảm giác không thoải mái. Dù là ai bị bán đứng, đều sẽ đối với bán đi người của hắn sản sinh oán hận. Hứa Dương cũng không ngoại lệ. Có điều Thiên Bích Nhi dù sao cũng là bởi vì cha mẹ nhận lấy cưỡng bức. Cái này cũng là nhân chi thường tình. Không, Lệ Dương nói rằng, ở Vũ Hóa phàm trường lão biết sau khi, vốn là muốn tự tay chấm dứt Thiên Bích Nhi sinh mệnh. Thế nhưng, tông chủ xuất hiện, đem hắn ngăn lại, lại đã kinh động tông chủ. Hứa Dương càng thêm tò mò, nghe Ngô Mặc Phong trưởng lão nói. Lúc đó tông chủ rất tức giận, bởi vì Vũ Hóa phàm trường lão sắp nghênh đón Thế Tôn thứ bảy kiếp. Nếu như tự tay giết chết Thiên Bích Nhi, thế tất khi hắn nói trong lòng, lưu lại một tia vết rách, không cách nào lấy hoàn mỹ trạng thái ứng đối thứ bảy kiếp. Vì lẽ đó, tông chủ đem cái này vấn đề để cho ngươi xử lý, hy vọng ngươi có thể thích đáng xử trí Thiên Bích Nhi chuyện tình. Hứa Dương hơi nhắm mắt, sửa lại một chút dòng suy nghĩ. Hắn cuối cùng đã rõ ràng rồi, tông môn vì sao phái Vũ Hóa phàm trường lão đi tới Bắc Hoang tiếp ứng. Xem ra chính là vì để hắn nhận Vũ Hóa phàm một ân tình. Chỗ tốt để ý Thiên Bích Nhi chuyện tình. Ôi, chỉ tiếc ở Bắc Hoang, ta không có gặp phải Vũ Hóa phàm trường lão. Bằng không là có thể ghi nợ một món nợ ân tình của hắn. Sau đó miễn trừ Thiên Bích Nhi tội chết. Vừa vặn đem người này chuyện trả lại. Lời nói như vậy, Vũ Hóa phàm trường lão cũng không sẽ có tiếc nuối chi tâm. Cũng sẽ không đối với ta sinh ra không cần thiết cảm ơn chi tâm. Hứa Dương lắc đầu than thở. Hứa Dương sở dĩ nói như vậy, là bởi vì Thế Tôn cảnh giới siêu cấp cao thủ, ở độ kiếp thời điểm, chú ý đạo tâm không trệ với vật, cũng không có thể đối với hắn người sản sinh áy náy. Cũng không có thể đối với hắn người sản sinh quá đáng cảm kích. Như vậy sẽ dẫn đến lòng có lo lắng, bất lợi cho độ kiếp. Nói cách khác, Hứa Dương không hề có đạo lý địa đặc xá Thiên Bích Nhi. Đồng dạng không thể làm. Cảm kích chi tâm, cùng áy náy chi tâm, tiếc nuối chi tâm như thế, đều thuộc về đạo tâm bên trong vết rách. Hứa Dương không biết là, ở Bắc Hoang, Vũ Hóa phàm trường lão vốn là có thể cùng hắn gặp mặt. Chỉ có điều ma xui quỷ khiến, hai người không có gặp mặt, cũng không có ghi nợ ân tình. Chuyện này, người định xử lý như thế nào? Lệ Dương nói rằng, tông chủ đã nói rồi. Mặc kệ ngươi làm sao phán quyết, đều sẽ làm cuối cùng phán quyết kết quả đến chấp hành. Thiên Bích Nhi khẳng định không thể giết. Hứa Dương kiên quyết nói rằng, như vậy bằng là tự hủy trường thành. Ở tông chủ sắp xung kích thánh nhân cảnh giới, cát hung chưa biết thời điểm, Vũ Hóa phàm trường lão là đế tông hiện nay mạnh nhất sức chiến đấu. Nếu là bởi vì chỉ là một Thiên Bích Nhi, làm cho hắn độ kiếp thất bại, chẳng phải là để hôn người đau, thù người nhanh. Lệ Dương gật gật đầu. có chút khâm phục địa nói rằng, người quả thực cùng Ngô Trường lão đoán giống như vậy, có thể lấy đại cục làm trọng. Thế nhưng làm sao đặc xá nàng, cũng là cần đắn đo suy nghĩ vấn đề. Hứa Dương đem trong đó nguyên nhân hướng về Lệ Dương giải thích sau khi, lập tức rơi vào trầm tư. Ngươi lần này trở về, thương không nhẹ, trước hết dưỡng thương đi. Lệ Dương nói rằng, cho tới Thiên Bích Nhi chuyện tình, cũng không tất quá nhiều phí công. Người có thể đặc xá Thiên Bích Nhi đắc tội quá, đã là hết lòng quan tâm giúp đỡ. Cho tới Vũ Hóa Phàm trưởng lão hội bởi vậy sản sinh cảm kích chi tâm. Đối với ngươi nhiều một tầng lo lắng, cái này cũng là không có cách nào chuyện. Hứa Dương bỗng nhiên mở mắt ra, cười ha ha nói, ta nghĩ tới rồi, nhanh như vậy, ngươi liền nghĩ đến phương pháp giải quyết. Lệ Dương ngẩn người, không sai, kỳ thực ta vừa bắt đầu muốn chênh lệch, vừa muốn đặc xá Thiên Bích Nhi, lại muốn cho Vũ Hóa Phàm trường lão đối với ta sẽ không xảy ra ra cảm ơn chi tâm. Cái này căn bản là khó giải đề mục, không bằng đổi một loại dòng suy nghĩ. Để Vũ Hóa Phàm trường lão trước tiên nợ ta một món nợ ân tình, sau đó sẽ trả lại ta một món nợ ân tình, không phải chấm dứt. Lệ Dương bừng tỉnh, này ngược lại là một biện pháp hay. Ngươi định làm gì? Hứa Dương khẽ mỉm cười, đến lúc đó ngươi tự nhiên biết. Thiên Bích Nhi là thiên tộc nội quỷ chuyện tình, ở Đế Tông chỉ có vẻn vẹn mấy người biết. Cái này cũng là đến từ chính Đế Tông chi chủ nghiêm lệnh. Hắn là đem tình thế tối tiểu hóa, cho Hứa Dương giải quyết vấn đề, sáng tạo ra có lợi nhất điều kiện. Tại đây sau khi lựa chọn như thế nào, liền muốn xem Hứa Dương. Sau 3 ngày, Hứa Dương ác chiến thập đại đỉnh cao huyền hoàng, chịu đựng thương thế đã hoàn toàn khôi phục. Hắn cảm giác liên tiếp đột phá tăng trưởng lực lượng, đã có thể hoàn mỹ khống chế. Này đều phải quy công cho cái kia hiểm ác vô cùng một trận chiến. Nhưng mà, chính là chỗ này 3 ngày, Hứa Dương đánh giết Thiên Chi Hàng, lại giết hàng chục thiên tộc đỉnh cao huyền hoàng tin tức, đã truyền khắp Trung Châu ngũ vực. Đế Tông người vui mừng khôn xiết tự không cần phải nói, mà còn lại tông phái thế lực cũng đều khá là chấn động. Đỉnh cao huyền hoàng, ở nơi này thánh nhân không ra, Thế Tôn ngồi yên thời kỳ, đã được cho đỉnh điểm sức chiến đấu, chỉ đứng sau vô địch huyền hoàng cấp độ cường giả. Nhưng mà, chính là như vậy hàng chục đại cao thủ, ở Bắc Hoang bị một nhân tài mới xuất hiện, như giống như ăn cháo, toàn bộ chém giết tại chỗ. Nếu như chỉ là một hai cái đỉnh cao huyền hoàng bị giết, còn không phải đặc biệt làm người khiếp sợ. Dù sao Hứa Dương nắm giữ thánh kiếm thánh thuật, xuất kỳ bất ý giết chết một hai tên đỉnh cao huyền hoàng, cũng là có khả năng. Nhưng bây giờ, là đầy đủ 10 tên đỉnh cao huyền hoàng chết ở Hứa Dương trong tay. Đây là một phần không thể nghi ngờ thực lực chứng minh, cùng vận khí căn bổn không có quan hệ. Một tiền đồ vô lượng yêu nghiệt, chấm ngoặc kép, kiếm phủ bên trong, Diệp Thương lắc đầu cười khổ. Cùng hắn sinh sống ở cùng thời đại trẻ tuổi tuấn kiệt, thực sự là bi ai a. Chấm ngoặc kép, chính khí minh tổng bộ, Lục Du đồng dạng nói nhỏ, tan vỡ Hứa Dương chiến tích. Xuất đạo tới nay, đã chém giết 2 tên đế duệ, cái gọi là cùng cấp vô địch đế duệ, ở Hứa Dương trong tay cũng thành chuyện cười. Chân chính cùng cấp vô địch là dạng gì tử? Hứa Dương đã cho ra hoàn mỹ đáp án. Như vậy một viên óng ánh lóa mắt ngôi sao mới xuất hiện, không chỉ có chọc tới rất nhiều người thán phục, mà một ít âm u bên trong mật mưu cũng lặng yên hướng về Hứa Dương tiếp cận. Không chỉ là thiên tộc, hầu như tất cả thế lực lớn đều phát động bọn họ ẩn núp ở Đế Tông bên trong ám tử, nỗ lực thu thập Hứa Dương tài liệu cặn kẽ, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.